Chương 565, bùi cỏ thỏ rừng. Nói xong, bọn họ toàn bộ đều uống, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều uống không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta cứ như vậy đi, chúng ta ngồi xuống. Quách Phủ lớn tiếng nói, đi, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đuổi mau tới thôi. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, chúng ta đến chân núi nhìn. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta cũng ý tứ này. Nói xong, bọn họ đứng ở dưới chân núi, rất nhanh, bọn họ nhìn bốn phía. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ngươi phải nhiều chú ý, ta muốn bốn phía này con mồi khẳng định rất nhiều. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng biết. Làm bọn họ nhìn thời gian rất lâu, bọn họ phát hiện phía trước xuất hiện một con thỏ hoang. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, chúng ta đuổi mau bắt lấy nó. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, ta hiểu. Vì vậy, bọn họ đi tới cái kia con thỏ hoang trước mặt, bọn họ đem thỏ rừng tóm vào trong tay. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem những thứ này thỏ rừng ăn thật ngon, ta xem chúng ta hiện tại liền ăn đi. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta lập tức ăn. Nói xong, bọn họ đem những cái này thỏ rừng nướng một cái, rất nhanh, bọn họ tất cả đều bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem ngươi bây giờ có chút mệt mỏi. Quách Phủ cười nói, ta không sao. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi ra ngoài một chút ta. Quách Phủ cười nói, tốt, ta muốn chúng ta hẳn là đi xem đại hải. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, chúng ta lập tức đi. Nói xong, bọn họ đi tới đại hải trước mặt, bọn họ thoạt nhìn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Lý Mạc Sầu tới, vì vậy, hắn thấp giọng nói, hành, Lý Mạc Sầu, ta biết ngươi rất lợi hại, ta muốn để cho ngươi nếm thử chiêu thức của ta. Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, tốt, ta cũng đang muốn đối phó ngươi. Nói xong, bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, thế nào, Lý Mạc Sầu, ngươi bây giờ biết đi. Lý Mạc Sầu thấp giọng nói, được rồi, ta xem chúng ta cứ như vậy đi, chúng ta cũng đừng đánh. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta cho ngươi biết, từ giờ trở đi, ngươi đừng lại tới, nếu như ta lại nhìn thấy ngươi, ta chắc chắn sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, ngươi yên tâm đi, ta biết tất cả. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta lập tức đi thôi. Quách Phủ cười nói, ta đều biết. Nói xong bọn họ lần nữa nhìn về phía đại hải, mà làm bọn họ nhìn thời gian rất lâu, bọn họ cảm thấy những thứ này nước biển tốt. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, chúng ta hiện ở luyện công, ta cảm thấy hiệu quả tốt. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta lập tức luyện A. Nói xong, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, chiêu thức của ngươi rất lợi hại. Quách Phủ cười nói, đúng à, ta biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta vung quyền A. Quách Phủ cười nói, tới, chúng ta hiện tại lộng. Vì vậy, bọn họ bắt đầu vẽ lên tới, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi câu cá A. Quách Phủ cười nói, ta có một cái ý nghĩ, chúng ta có thể mang ngư câu đi lên phía sau, chúng ta đi ra ngoài bán. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ đem những cái này cá lớn lấy tới, sau đó, bọn họ hướng phía chợ phương hướng phóng đi. Rất nhanh, bọn họ đi tới chợ, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ở nơi này bán cá A. Quách Phủ lớn tiếng nói, ta thấy được, cái này cái địa phương tốt. Vì vậy, bọn họ toàn bộ tất cả ngồi xuống tới, bọn họ bắt đầu bán, cũng không lâu lắm, bọn họ tất cả đều bán xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những cá này tốt vô cùng. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, không sai, ta đều biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ứng với nên đi ra rồi. Quách Phủ cười nói, tốt, ta minh bạch. Rất nhanh, bọn họ ly khai chợ. Lúc này, bọn họ chứng kiến Kim Luân Pháp Vương tới, vì vậy, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Kim Luân Pháp Vương, ngươi tới làm cái gì? Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, ta đương nhiên là đối phó các ngươi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, hành, Kim Luân Pháp Vương, ta cho ngươi biết, chúng ta có thể không phải dễ dàng đối phó như thế. Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, cái này chúng ta muốn nhìn một chút. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, làm bọn họ đánh thời gian rất lâu, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Kim Luân Pháp Vương, ta xem chúng ta dừng lại. Kim Luân Pháp Vương cười nói, đi, ta hiện tại liền ngồi xuống. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều đứng lên. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Kim Luân Pháp Vương, ngươi căn bản liền không phải là đối thủ của ta. Kim Luân Pháp Vương gật đầu, vì vậy, hắn xoay người ly khai. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là đi Hoa Sơn. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi qua. Nói xong, bọn họ đi tới Hoa Sơn, rất nhanh bọn họ dừng bước lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh lộng mật ta. Quách Phủ cười nói, tốt, ta minh bạch. Nói xong, bọn họ tiếp tục lộng đứng lên, cũng không lâu lắm, bọn họ đem mật đoan tới rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh uống mật ta. Quách Phủ lớn tiếng nói, tốt, chúng ta hiện tại liền uống. Nói xong, bọn họ tất cả đều uống nữa. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi tìm Hoàng Lão Tà. A Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi qua. Sau đó, bọn họ đứng ở Hoàng Lão Tà trước mặt, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Hoàng Lão Tà, ta muốn với ngươi đối với đấu một cái. Hoàng Lão Tà lớn tiếng nói, tốt, chúng ta lập tức đánh. Rất nhanh, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng Lão Tà, ta xem ngươi có thể đi ra. Hoàng Lão Tà cười nói, được rồi, ta hiện tại vừa lúc có việc cần hoàn thành, ta rồi rời đi. Nói xong, hắn đi xuống chân núi, mà Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, ta xem chúng ta tiếp tục uống mật.